Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 17, nàng cũng không trách ngươi. Tô chỗ ở bị bày ở phòng khách, văn khúc tinh tượng chính phát ra ôn nhuận ánh sáng, hai mắt kim hào quang màu đỏ lóng lánh vô cùng thần thánh. Trước mặt của nó đang có một đoàn đen khí bị quang mang giam cầm tại một khối, không ngừng hóa thành lấm ta lấm tấm cũng hạt ánh sáng bay ra. Liền phảng phất là tại bị luyện hóa, bị phân giải. Hắc vụ không ngừng biến ảo hình dạng, một hồi biến thành khô lâu, một hồi biến thành quỷ trào, một hồi lại biến thành mặt xanh nanh vàng mặt quỷ. Không có có một dạng là để cho người ta thoải mái. Cuối cùng hóa thành một đôi con mắt màu đen. Con người màu đỏ hiện ra quỷ quang, làm phát hiện Tô Chấn Hoa mấy người xuất hiện ở đại sảnh về sau. Hắc vụ va chạm hơi quang tần suất tăng nhanh. Cái này kinh dị hỏa diện dọa đến Tô Chấn Hoa cùng người nhà của hắn sắc mặt trắng bệch. Nhát gan Tô Chấn Hoa con dâu thậm chí đặt mông ngồi xuống bên trên. Nhưng hào quang nhỏ yếu nhưng thật giống như bền chắc không thể phá được lồng giam. Ngay cả một điểm ba động đều không có. Tô Chấn Hoa kịp phản ứng. Đây chính là Chu Tiên Sinh nói tới tà ma. Tại Chu Tà Điêu Khắc Văn Khúc Tinh Tượng Thần trước mặt, khủng bố đến đâu lại quỷ dị cũng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể là nhảy nhót dốc cơ. Chu Tà trong lòng hắn phân lượng lần nữa đạt tới một cái độ cao mới. Thần nhân, người một nhà bình tĩnh đốt đi một người một tô mì sợi. Bưng ghế ngồi ở phòng khách vừa ăn vừa chờ lấy nhìn đen khí bị tiêu tán một không. Cái này mẹ hắn nhưng so sánh kinh khủng điện ảnh mang sức lực nhiều. Đây chính là hiện trường bản thần ma đại chiến. Cuối cùng tương đối mê tín Tô Chấn Hoa lão bà thậm chí cho văn khúc tinh tượng trước cống một bát. Mặt, bề mặt còn tăng thêm hai trứng gà. Không biết là tâm lý tác dụng vẫn là chân thực tình huống. Người một nhà đều cảm thấy đen khí tiêu tán tốc độ vậy mà thêm nhanh hơn một chút. Vô cùng kỳ diệu, cả nhà quyết định ngày mai nhất định phải đi Chu Tà trong tiệm lần nữa bái phỏng gửi tới lời cảm ơn. Sau Tô Chấn Hoa an tâm đi ngủ, từ khi Tô Anh xảy ra chuyện về sau nhiều ngày như vậy chưa từng như thế an ổn. Kết quả ngày thứ hai hơn 8 giờ người Tô ra đến Điêu Âm Dương cổng thời điểm lại phát hiện đại môn đóng chặt, vậy mà không có mở cửa, chỉ có thể hậm hực trở về nhà. Lúc này Chu Tà đang ngồi ở Kim Lăng thành phố cục hình sự trinh sát đại đội đội trưởng Chu Dịch xe. Bên trên, Chu Dịch sắc mặt là tương đương đen. 20 phút trước mặt, Chu Tà vừa mới ăn xong điểm tâm đánh mở cửa tiệm, lại phát hiện cổng ngồi xổm một người đang hút thuốc lá. Người kia nghe được tiếng mở cửa quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, chính là Chu Dịch. Chu Dịch là lúng túng, hắn cùng Chu Tà thật không hợp nhau lắm. Không đề cập tới lần trước Tập Thanh Thanh phân thây án Chu Tà đạp hắn một cước kia. Chỉ là Tập Thanh Thanh án kia tạm được kết quả, hắn đều cảm thấy có chút không mặt mũi nào đối mặt Chu Tà. Nhưng là lần này không phải hắn nghĩ đến, mà là bị pháp Cao Lan ủy thác, không có cách nào chối từ. Chu Tà thì càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Lần trước Tập Thanh Thanh án chân chính kết quả hắn tự nhiên là biết đến, mà đối Chu Dịch thất vọng tự nhiên không cần nhiều lời. Cho nên đối Chu Dịch, hắn đồng thời không có hảo cảm gì. Nhìn thấy về sau tựa như không nhìn thấy đồng dạng, mở cửa về sau lại đi vào phòng. Chu Dịch chỉ có thể mặt dạn mày dày đi theo Chu Tà phía sau. Đi vào hậu viện, Chu Dịch một đường hiếu kỳ đến nhìn chung quanh. Hắn không nghĩ tới cái này một nhà nho nhỏ cửa hàng mặt phía sau thế mà có khác càn khôn. Khi hắn nhìn thấy kia một mặt đều là điện thờ tường lúc, hắn có chút ngốc trệ. Bề mặt cống không phải tượng thần, ngược lại là từng kiện thiên hình vạn trạng pho tượng. Phi thường kỳ quái, nhìn xem Chu Tà đi vào một cái điện thờ trước, biểu lộ ngưng trọng lấy ra ba cây mảnh hương thơm đưa cho hắn. hắn nghi hoặc nặng hơn. Đây là Tập Thanh Thanh. Chu Dịch sắc mặt trong nháy mắt không xong, nhưng hắn vẫn là lấy qua mảnh hương thơm. Ở một bên ánh nến phía trên một chút đốt, đối trong bàn thờ mộc điêu sen hoa bái ba bái, cắm vào lư hương bên trong. Không có cái gì tin hay không? Chu Tà không cần thiết lừa hắn. Hắn tự nhiên không biết Từ Gia Hâm hồn phách đang tại kiệt hình địa ngục thụ lấy trừng phạt. Hắn chỉ biết Từ Gia Hâm mặc dù chết rồi, nhưng là hắn cũng không nhận được cái kia có pháp luật trừng phạt. Mấy ngày nay hắn một mực bị nội tâm áy náy làm cho ăn ngủ không yên. Cái này ba bài hắn là tự nguyện. Chu Tà nhìn thấy Tập Thanh Thanh từ sen hoa mộc điêu bên trong hiện thân đi ra, biến thành quỷ hồn, nàng y nguyên sắc mặt bình hòa, không có bởi vì đột tử mà sinh ra quá lớn oán khí. Từ Gia Hâm hạ chàng nàng đã từ Chu Tà miệng bên trong biết được. Tội ác đạt được cái kia có trừng phạt, nàng vừa lòng thỏa ý, nhìn xem Chu Tà mỉm cười gật gật đầu, lui trở về sen hoa mộc điêu. Nàng nói nàng không trách ngươi. Chu Tà nhìn xem Chu Dịch lạnh nhạt mở miệng. Nàng, Tập Thanh Thanh, nàng tại cái này. Chu Dịch mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Chu Tà bản sự hắn cũng coi như được chứng kiến. Sớm đã tin tám thành. Cặp mắt của hắn ửng đỏ. Đối sen hoa mộc điêu lần nữa cúc ba cái cung. Tập Thanh Thanh, thật xin lỗi. Kim Lăng thành phố cục sở hữu cảnh sát đều có lỗi với ngươi. Rõ ràng đã bắt lấy hung thủ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi ra cục cảnh sát. Hiện tại mặc dù hắn đã chết, nhưng hắn nhưng không có chịu đến luật pháp trừng phạt. Chúng ta làm không đủ, ta nhất định sẽ tiếp tục tra được, đem hắn đồng lóa đều bắt tới. Để ngươi nghỉ ngơi, nàng đã đi, đi đầu thai, ra ngoài đi. Chu Tà cũng không muốn tại cái này nhìn xem một đại nam nhân khóc sướt mướt. Biên cái láo liền đi ra ngoài. Tập Thanh Thanh kỳ thật còn muốn một đoạn thời gian mới có thể chân chính khôi phục. Chu Dịch quay đầu lại nhìn mắt sen hoa mộc điêu, cũng đi theo ra ngoài. Chu Tà tự mình rót chén nước, vừa uống vừa hỏi Chu Dịch. Nói đi, chuyện gì? Nếu như là có vụ án gì không phá được cũng đừng tới tìm ta. Coi như giúp các ngươi phá án các ngươi cũng bắt không được người. Không bang cũng được. Chu Dịch sắc mặt tối đen, nắm đấm siết chặt, chữ chữ đâm tâm a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.